Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận ngày nay, giữa vô vàn thế lực, cũng chỉ có Huyền Anh Môn, Xuân Yên Men và Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông vẫn tự xưng là hậu duệ của tông môn cổ đại Huyền Vân Tiên Tông, Xuân Yun Xiên Dông, những thế lực mới nổi khác từng có lúc tự xưng như vậy thì hoặc đã sớm diệt vong, hoặc tuy còn tồn tại nhưng vì không sánh được với hai tông môn này mà đành bỏ đi danh hiệu ấy. Dù sao thì, giữ được danh dự cũng quan trọng, nhưng sinh tồn còn quan trọng hơn. Nếu đã không thể sánh ngang, thì cần gì phải làm nổi bật chính mình để tự chuốc lấy phiền phức. Cũng chính vì vậy, Huyền Anh Môn và Lưu Vân Tông thường không thuận mắt nhau, cạnh tranh gay gắt trên nhiều phương diện tài nguyên. Đệ tử trong môn thì coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung, ở đâu cũng phải tranh đua hơn thua. Tuy nhiên, dù hai môn phái này không ưa nhau, nhưng trong suốt hơn vạn năm qua, mỗi khi đối mặt với cường địch, họ lại không tình nguyện mà giúp đỡ đối phương một lần. Sự tranh đấu giữa hai bên thực chất là vì truyền thừa đạo thống, chứ không phải là cừu địch sinh tử thực sự. Và nếu đã có những tình huống phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ thù không đội trời chung, thì cũng đủ chứng minh rằng hai tông môn này trên thực tế vẫn còn cách rất xa tầm vóc huy hoàng của Huyền Vân Tiên Tông năm xưa. Dĩ nhiên, Lưu Vân Tông sẽ không chủ động nhắc đến vị thế thực sự của mình trong bảng xếp hạng tổng thể các thế lực tại Tây Phi Tiên Châu, Si Phây Xiên Châu cho những đệ tử mới gia nhập, nhưng với tầm mắt của Diệp Thù, Iesu, chỉ cần nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra rằng Lưu Vân Tông và Huyền Anh Môn chỉ miễn cưỡng được xem là thế lực nhị lưu ở châu này. Thế lực nhất lưu thường sở hữu nhiều tu sĩ đại thừa gia trang, còn những thế lực nhị lưu mạnh mẽ thường có ít nhất một tu sĩ đại thừa tọa trấn. Nhưng Lưu Vân Tông lại chỉ có một vị thông huyền hậu kỳ, Tông Xoan Hâu Chi, thái thượng trưởng lão. Vị này lại luôn bế quan, tìm cách để ngàn dặm hỗn động nhẹ nhàng tụ lại, chìm lắng thành trầm, nhằm đạt được cảnh giới trí cao. Nếu không nhờ năm vị tu sĩ huyền quang, xoan quang, trong đó hai vị rất có khả năng đột phá lên thông huyền, cộng thêm việc thừa hưởng vô số truyền thừa từ Huyền Vân Tiên Tông, thì họ đã khó mà miễn cưỡng bước vào hàng ngũ nhị lưu. So với Diệp gia, Iezia, nơi Diệp Thù từng lớn lên, thế lực của Lưu Vân Tông còn kém xa. Tuy rằng Diệp gia ở vùng Mạc Hà, Mo He là đệ nhất đại tộc, nhưng trong toàn bộ Đông Lâm Tiên Châu, Dòng Linh Xiên Châu cũng chỉ vừa đủ được xếp vào hàng nhất lưu. Diệp gia chỉ có một vị tu sĩ đại thừa, lẽ ra chỉ nên là nhị lưu cường thế, nhưng vị này đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, từng trải qua 3 lần lôi kiếp, chỉ còn chờ lần lôi kiếp cuối cùng là có thể độ kiếp phi thăng. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, kết quả này gần như đã định. Đồng thời, 3 vị thông huyền của Diệp gia đều đã bước vào cảnh giới viên mãn ngũ hành hội tụ. Chỉ cần hoàn thành ngũ hành, họ sẽ trực tiếp bước vào cảnh giới đại thừa. Khi đó, với 3 vị đại thừa tọa trấn, Diệp gia sẽ trở nên bất khả xem thường ngay cả trong các thế lực nhất lưu. Hơn nữa, 3 vị này đều được xem là trẻ tuổi trong số các tu sĩ thông huyền, nên trước khi vị đại thừa hậu kỳ phi thăng, họ gần như chắc chắn sẽ đột phá. Chưa kể 7 vị huyền quang của Diệp gia, mỗi người đều có khả năng tiến cảnh lên thông huyền. Diệp Thù lớn lên trong gia tộc Diệp gia, đối với các thế lực lớn khắp nơi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Khi còn ở hạ giới, y đã cẩn thận hồi tưởng lại, giả soát toàn bộ những thế lực lớn ở các đại bộ châu, nhưng không hề có chút ký ức nào về sự tồn tại của Huyền Vân Tiên Tông. Theo lý mà nói, có thể ném bảo vật khảo thí xuống hạ giới hẳn không phải thế lực tầm thường. Dù ở khu vực xa xôi cỡ nào, chỉ cần trong phạm vi một bộ châu, Diệp Thù đều nên ít nhất từng nghe qua. Y đã từng đoán rằng, rất có thể đây là một thế lực lớn ẩn giật ở bộ châu cực kỳ hẻo lánh. Nhưng khả năng này lại quá nhỏ. Sau đó, y lại suy luận, có lẽ đây là một tông môn đã sớm diệt vong. Nhưng một tông môn như thế này, đáng lý không nên dễ dàng sụp đổ. Hoặc giả, Huyền Vân Tiên Tông đã đổi tên qua dòng chảy thời gian, khiến y không liên tưởng được. Khi gặp người của Lưu Vân Tông, nghe họ giải thích sơ qua, Diệp Thù đã hiểu ra, Lưu Vân Tông, y từng nghe qua cái tên này một cách mơ hồ, cũng từng xem qua một số tài liệu liên quan đến tông môn này. Chỉ là, do thế lực của họ thực sự bình thường, nên y không chú ý quá nhiều, chỉ đại khái biết rằng họ thường có qua lại với Huyền Anh Môn. Nhưng cũng có chút mâu thuẫn mà thôi. Không ngờ, hiện tại y và đạo lữ của mình lại trở thành đệ tử của tông môn này. Việc đại điện tiếp dẫn của Huyền Vân Tiên Tông bị bỏ hoang là vì nơi này nằm ở một khu vực khá hẻo lánh của tông môn. Tài nguyên không nhiều, nên họ xây dựng đại điện này chỉ để tiếp dẫn những đệ tử được thu nhận thông qua bảo vật truyền thừa. Nhưng phương pháp tuyển nhận này không mang lại nhiều đệ tử. Chủ yếu thì là cơ hội cho những thiên tài trẻ tuổi ở hạn giới hoặc vùng xa xôi. Không đầu tư quá nhiều. Khi Huyền Vân Tiên Tông ngày càng suy yếu, có lẽ do vận mệnh chi phối hoặc là sự trùng hợp nào đó, số đệ tử mà nơi này có thể tiếp dẫn cũng ngày một ít đi. Đến khi tông môn diệt vong, không rõ khoảng thời gian đó còn tiếp dẫn được ai không. Nhưng khi những thế lực mới nổi tự xưng là hậu duệ của họ vươn lên, vì đại điện này không phải nơi trọng yếu của Huyền Vân Tiên Tông, lại bỏ hoang nhiều năm, nên những thế lực ấy cũng không để tâm chiếm lấy. Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, vốn dĩ không quá chú ý đến tiếp dẫn điện, chưa hiên tiên, nhưng khi Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông xuất hiện và từng đến kiểm tra tiếp dẫn điện, Huyền Anh Môn liền phái người đến trấn giữ. Thế nhưng, đôi bên tranh chấp kéo dài suốt vạn năm mà không ai đến. Cuối cùng cả hai đều buông bỏ, để tiếp dẫn điện cứ thế mà suy tàn. Chính bởi nguyên do này, nơi đây mới ngày một tiêu điều cho đến lần Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan xuất hiện. Hiện tại, đối với hai người họ, Lưu Vân Tông đối đãi không tệ. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp, giới thiệu sơ qua tình hình trong tông. Sau khi họ đồng ý gia nhập, còn sắp xếp một vị tu sĩ thần du, Sen Yêu, thực lực không tầm thường đến an bài. Người này lại chính là đại đệ tử của trưởng môn, đủ để thấy sự coi trọng mà tông môn dành cho họ. Sau khi nhập môn, trưởng môn và các trưởng lão tất nhiên hỏi thăm lai lịch cụ thể của hai người. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không hề giấu giếm, kể rõ mình đến từ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, tại hạ giới, tông môn nguyên bản là gì, cùng với cách họ thông qua chàng Kim Trung, Chuông Jin Trông, mà tới đây, tất cả, bao gồm cả lệnh bài thân truyền, Chin Chuan, cùng những lời nhắn trong lệnh bài, đều được họ kể lại rành mạch. Nghe những lời ấy, trưởng môn và các trưởng lão có thể thấy được sự thành thật của họ, nên trong lòng càng hài lòng thêm vài phần. Đồng thời, họ cũng theo như lời trong lệnh bài truyền âm, ban cho hai người đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Dù đãi ngộ này không thể so được với thời kỳ huy hoàng của Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, nhưng cách làm như vậy cũng thể hiện thành ý của Lưu Vân Tông. Tuy nhiên, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chưa vội chọn thầy, bởi họ mới nhập môn, hiểu biết về tông môn còn nông cạn, không rõ ai sẽ là người thích hợp để bái làm sư phụ. Trưởng môn và các trưởng lão cũng không trách móc, chỉ bảo Lưu Quyền tự mình chọn sư phụ cho họ, nhưng có điều kiện rằng, trong vòng 3 tháng phải có quyết định, nếu không, tông môn sẽ tự sắp xếp nhưng chắc chắn sẽ không để họ thiệt thòi. Lúc này, Diệp Thù nhìn về phía đạo lữ bên cạnh mình, chỉ tay về hướng diễn võ trường. Yan Uchang nói, chỗ này ngươi có thể dùng để mỗi ngày luyện tập kiếm pháp. Ta sẽ đến góc kia để tham ngộ trận pháp. Nói rồi, y lại chỉ về phía một cái đình nhỏ bên cạnh diễn võ trường. Đó hẳn là nơi để người khác ngồi quan sát. Có đặt một cái bàn đá để bày đồ. Diện tích cũng khá rộng rãi. Yến trưởng Lan gật đầu đồng ý. Lại nhìn về phía đình nhỏ. Hỏi, ta luyện kiếm thường có tiếng sấm sét, liệu có ảnh hưởng đến A Chuyết không? Diệp Thù đáp, ta khi tham ngộ trận pháp sẽ không phân thần. Y nói thêm, dù có phân thần cũng không sao. Chỉ trách ta định lực không đủ, để tâm thần bị ngươi hấp dẫn. Thử qua vài lần, coi như là rèn luyện vậy. Nghe những lời này, Yến trưởng Lan không khỏi đỏ mặt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười không tự giác. Diệp Thù vốn chỉ nói thật lòng, không hề biết sự thẳng thắn của mình khiến đạo lữ ngượng ngùng. Sau đó, y rời đi đến dược viên, Yao Duen. Muốn sắp xếp lại nơi này một cách tỉ mỉ. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu của họ mang theo rất nhiều hạt giống, cây non, thậm chí cả cây đã trưởng thành. Bất cứ thứ gì hữu dụng đều có thể đem trồng trong dược viên trước. Trong vườn thuốc này, chủ yếu sẽ trồng các loại linh hoa, linh hua, vừa tiện lợi để sử dụng vừa thuận tiện cho việc nuôi ong. Tạm thời, họ chưa thả Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, mà dự định đổi lấy một vài loại ong đặc biệt trong tông môn trước. Sau khi nuôi dưỡng thành công thì mọi thứ sẽ có nguồn gốc rõ ràng. Đến lúc đó mới tính toán tiếp. Cách chương.